moonlight it, and moonlight it, and moonlight it, and moonlight it, and moonlight it, and moonlight it, and moonlight it, and moonlight it, and moonlight it, and moonlight it. Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã moonlight it. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn moonlight it. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Đừng có ngại gì, đến đây để em lái chị. Hey lady, cạn với nàng một ly cho quen mặt. Phải xưng hô tên nào đây, người đẹp hay gọi tên thật? Mấy cô nàng chân dài, mọi khi anh vẫn tay họ đi với em. Anh xin tình nguyện thiếu một chỗ để em sử dụng free mỗi đêm. Đùa đấy, anh biết em là ai mà. Anh đùa đấy, anh nói trên Facebook anh cũng vào like mà. Thả tim. Em thích overnight mà. Không thích về nhà, no. Thích fly. Hơn bao nhiêu tuổi, không tính vấn đề. Em có muốn test thông tin để anh dẫn về. Và thằng con trai em sẽ gọi anh nào mua đứa phải ai cũng may mắn ăn được cả lô lẫn đề. Em muốn nói gì, không cần nói gì. Anh chậm dần đấy, em cứ làm khó đi. Em bị cắm sừng và dần đã bỏ em đi. Hey, em quên thằng đó đi. 18 cũng ba thì cũng đâu phải trẻ con. Dù nhìn mặt anh có vẻ non, anh có thể sách 30 phút trong lần đầu và lần sau thì cũng chắc tầm một tiếng có thể hơn. Vẫn là con gái đã qua một đời chồng. Gần đầu một cái anh sẽ đưa em về phòng. Tất cả đồ chơi ở trong nhà anh đều có. Đêm nay em sẽ được biết tên nó gọi là phi công. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái chị. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Đừng có ngại gì, đến đây để em lái chị. 23 giờ, đêm nay còn dài. Hít thêm vài ba like, dù cùng nhau bay sang bên Dubai. Hôn lên sau tai, mân mê từ sau vai. Môi em và mi cong, thêm cả mi lai chắc chắn là mê dài. Sau đêm nay em sẽ biết anh là ai. Phi công boy chuyển lại máy bay bà già. Bằng cơ trưởng được cấp từ cục hàng không quốc gia. Sẵn sàng đưa nàng lên đỉnh Olympia. Anh có thể là em đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần em nói với anh là em thích. Em sẽ không còn là một bản nhạc buồn bởi vì tên này đã có anh ở đêm mít. Mình sợ anh mang em đi chơi, giết anh đêm nay đi em ơi. Lúc anh đưa tay vô bên trong là nước em dần dần như mê công. Em chỉ việc quay lưng rồi đưa mông hất về sau. Để cơ thể cảm nhận những phần cong nhất của nhau. Nhún đi em, có bao nhiêu anh cũng sẽ cho em hết. Tính ra em là người có lãi chứ em có mất gì đâu. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái chị. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Đừng có ngại gì, đến đây để em lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Let's go.